Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379 cứu hộ. Biết được Tư Mã U Lân khả năng có nguy hiểm, Tư Mã U Nguyệt nơi nào còn ngồi được, không cần Vân Cẩm Vệ nói cái gì, trực tiếp đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Chờ ta đi cùng bội bội bọn họ nói một tiếng, nửa giờ chờ. Tư Mã giao người cùng nhau rời đi Quách gia. Rời đi thời điểm, Quách Tư Minh nói sẽ tại đây đoạn thời gian tận lực giúp bọn hắn tìm kiếm trở về phương pháp. Vân gia người đã đều ở trong thành chờ. Ở Tư Mã U Nguyệt dưới sự chỉ dẫn, bọn họ hướng tới phía nam nhanh chóng chạy đến. Ở đổ vài lần truyền tống trận sau, bọn họ ly Tư Mã U Lân bọn họ cũng không phải rất xa. Bất quá Vân Cẩm Vệ nói bọn họ hiện tại nơi phương hướng là một mảnh không người khu, chỉ có thể ngồi phi hành thú đi. U Nguyệt, U Lân sẽ không có việc gì đi. Tư Mã U Tình lo lắng nói, bọn họ từ nhỏ cùng U Lân quan hệ liền không tồi. Nếu hắn có chuyện gì nói, đại gia khẳng định sẽ rất khổ sở. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên tay Ngọc Thạch, mặt trên điểm nhỏ còn ở di động, nói, không có việc gì, U Lân thực lực chúng ta lại không phải không biết. Mặc kệ gặp được bao lớn nguy hiểm, hắn nhất định sẽ hóa hiểm vi di. Ân ân, Tư Mã U Tình gật gật đầu. Hy vọng Tư Mã U Nguyệt nói chính là thật sự. Thiếu cốc chủ, chúng ta cách bọn họ còn có xa lắm không khoảng cách? Vân Cẩm Vệ hỏi, chiếu trước mắt tốc độ tới xem nói. Ít nhất còn có 2 ngày, Tư Mã U Nguyệt nói. Vân gia chủ, kia địa phương rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ xa như vậy, khoảng cách cũng không có truyền tống trận đâu. Nơi đó mặt là một mảnh nguy hiểm mảnh đất, bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt, liền tính là thần cấp trở lên thực lực ở bên trong cũng kiên trì không được 1 tháng. Cho nên vẫn luôn không có hình thành thành thị, Vân Cẩm Vệ nói. Nơi đó mặt có cái gì? Tư Mã U Dương hỏi. Nhiều vì đầm lầy hoặc là núi non, có vạn năm không tiêu tan độc chướng. Còn có rất nhiều độc tính linh thú, Vân Cẩm Vệ nói. Bên trong thần thú đông đảo, thậm chí còn có không ít siêu thần thú, Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút hắn mang đến người. Thần cấp trở lên là có không ít, nhưng là không biết có đủ hay không dùng. U Lân bọn họ ở như thế nào sẽ bị truyền tống đến nơi đây tới? Tư Mã U Nhiên hỏi. Bất quá là so với chúng ta rời đi sớm trong chốc lát, liền kém xa như vậy, còn như vậy vận bối vào nơi này, Khúc Béo nói. Bọn họ ngày đêm không ngừng lên đường. 2 ngày sau, bọn họ rốt cuộc ly Tư Mã U Lân bọn họ không xa. Chính là bọn họ không thể lại phi hành, bởi vì phía trước lá nùng không hòa tan được độc chướng. U Lân, ngươi có khỏe không? Tư Mã U Nguyệt lấy ra tử mẫu thạch, ý đồ cùng Tư Mã U Lân liên hệ thượng. U Nguyệt, Tư Mã U Lân suy yếu thanh âm truyền đến. Tuy rằng trạng thái không tốt lắm, nhưng là ít nhất còn sống. Tư Mã gia người trên mặt đều lộ ra tươi cười. U Lân, các ngươi hiện tại thế nào? Vân Phong cùng ngươi ở bên nhau sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vân Phong cùng ta cùng nhau, nhưng là hắn hiện tại tình huống so với ta còn không xong. Tư Mã U Lân hiện tại bất chấp hỏi Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại ở chỗ này, đem Vân Phong tình huống nói một chút. Các ngươi ở bên trong chờ, chúng ta lập tức tới cứu các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi phải cẩn thận điểm, nơi này độc chướng quá nồng. Tiến vào sau không thể coi vật, lại còn có quỷ dị độc thú, Tư Mã U Lân nói. Hảo, chúng ta đã biết, ngươi kiên trì trụ, Tư Mã U Nguyệt nói xong đem tử mẫu thạch cho Tư Mã U Dương. làm hắn ở bên ngoài cùng Tư Mã U Lân bảo trì trò chuyện, tùy thời chú ý bọn họ tình huống. Nàng lấy ra một viên giải độc đan ăn xong, thử hướng bên trong đi, lấy cảm giác độc tính, chính là không đi hai bước, liền cảm giác có chút không thoải mái, không thể không lui trở về. Hảo trọng độc tính, Vân gia chủ, các ngươi thử xem monster thần cấp có lẽ có thể kiên trì lâu một chút. Chính là Vân Cẩm Vệ cũng không đi bao xa liền đã trở lại. Xem ra người bình thường đều không thể đi vào, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia viên làm sao bây giờ? Như vậy trọng độc tính, U Lân bọn họ ở bên trong chẳng phải là tùy thời sẽ muốn mệnh. Tư Mã U tình nôn nóng nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta có biện pháp, các ngươi ở chỗ này chờ ta, nói nàng đi đến độc chướng. Ở đi vào trong nháy mắt xích diễm ngọn lửa đem nàng toàn thân vây quanh. Chung quanh độc tố toàn bộ bị thiêu quang, hình thành một cái chân không mảnh đất. Hảo cao độ ấm, Vân Cẩm Vệ cảm nhận được lệnh người khủng bố độ ấm. Thở dài, có lẽ cũng chỉ có như vậy ngọn lửa mới có thể tại như vậy nồng đậm độc chướng chung thiêu ra một cái lỗ tới. Tư Mã U Nguyệt tiến vào sau 3-4 mễ bên ngoài liền nhìn không tới thân ảnh của nàng. Có thể thấy được bên trong độc khí nồng đậm mani ngọc thạch bởi vì khoảng cách thân cận quá, cho nên vô dụng, chính là nơi này nhưng coi độ quá thấp. Nàng cũng không biết Tư Mã U Lân cụ thể phương vị. Ma sát, nơi này ngươi có thể phân rõ phương hướng sao? Nàng đem ma sát kêu ra tới hỏi. Ma sát nhìn nàng một cái, nói, cùng ta tới. Ma sát mang theo nàng hướng một phương hướng đi. Trên đường nói cho nàng nơi nào có tiểu đầm lầy. Đi rồi mấy chục mét sau, nói, tới rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã U Lân bọn họ một cái ngồi một cái nằm, chung quanh một cái bạch vòng chặn bên ngoài độc khí. Tư Mã U Lân tuy rằng có chút suy yếu, trên người thương không ít, nhưng là ít nhất còn có sức lực ngồi, thuyết minh người cũng là thanh tỉnh, mà kia Vân Phong đã lâm vào hôn mê. U Lân, nàng đi qua đi, kêu Tư Mã U Lân một tiếng. Tư Mã U Lân mở mắt ra, nhìn đến bị một đoàn ngọn lửa bao bọc lấy Tư Mã U Nguyệt, trong mắt lộ ra mong đợi. Ma sát bởi vì ẩn nấp ở độc chướng bên trong, cũng không có bị nhìn đến. U Nguyệt, người mau cứu cứu Vân Phong, Tư Mã U Lân nói. Ta trước mang các ngươi đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đem trận pháp triệt, ta đem các ngươi đưa tới linh hồn trong tháp đi. Vân Phong hiện tại đã hôn mê, liền tính đi vào hẳn là cũng sẽ không phát hiện cái gì. Hảo, Tư Mã U Lân không có do dự, lập tức đem bảo hộ bọn họ trận pháp triệt rớt. Tư Mã U Nguyệt đồng thời đưa bọn họ đưa tới linh hồn trong tháp. Bên ngoài còn có Vân gia người chờ, ta không thể hiện tại liền vì các ngươi giải độc. Các ngươi kiên trì một chút, Tư Mã U Nguyệt nói lại đi ra ngoài. Làm ma sát mang nàng đi ra ngoài, mau đến độc chướng ven thời điểm. Ma sát trở về mạn đà lắc tay, nàng đem Tư Mã U Lân cùng Vân Phong kêu lên, kéo hai người xông ra ngoài. Ra tới, U Nguyệt, các ngươi không có việc gì đi. Phong Nhi, bên ngoài người nhìn đến bọn họ ra tới, đều cao hứng không thôi. Tư Mã U Nguyệt đem Tư Mã U Lân hai người buông ra, cho hắn một viên đan dược. Sau đó đem Vân Phong đặt ở trên mặt đất, cho hắn ăn một viên đan dược, cởi bỏ hắn quần áo, lấy ra ngân châm vì hắn thi châm, đem trong thân thể hắn độc khí toàn bộ bài xuất ra. Độc khí một loạt, trong cơ thể đan dược phát huy tác dụng, Vân Phong tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt nhanh chóng đem hắn trên người ngân châm nhổ xuống, sau đó lấy ra mặt khác một bộ, đến một bên vì Tư Mã U Lân giải độc. Phong Nhi, các ngươi như thế nào sẽ bị truyền tống đến loại địa phương này tới? Vân Cẩm Vệ nhìn đến Vân Phong tỉnh lại, Huyền Tâm mới hạ xuống. Vân Phong thấy rõ ràng hiện tại tình thế, biết chính mình an toàn, trầm khuôn mặt nói, cha, chúng ta không phải bị truyền tống đến này, là bị người bức tiến đi. Ngoặc kép, hết chương.